Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 4, chiến đấu kịch liệt voucher. I'm Spider-Man, người tới chính là Peter, Spider-Man Peter Parker, Spider-Man, Adrian biến sắc, mặc dù không như Iron Man đám người nổi danh, nhưng giàu gì cũng là Avenger, nổi tiếng rất cao. Adrian nhất thời liền nhớ lại tới thân phận của Peter. Không nghĩ tới, ở thời điểm sau cùng, vẫn là đụng phải Avenger. Tự thú A, Adrian, Spider-Man nhìn vị này phụ thân của Liz, có chút phức tạp nói rằng, tự thú, người đang nói đùa sao Spider-Man. Adrian cũng không muốn ở trong ngục vượt qua quãng đời còn lại. Nếu như người đến là Thương Lôi Chi Ảnh, thần sấm chi lưu. Adrian không nói hai lời, lập tức đi tự thú, nhưng nếu như là Spider-Man, vẫn là có thể bác nhất bác. Adrian cũng không phải cho là mình không bằng Spider-Man. The Avenger từng cái thành viên tương quan video hắn đều có hiểu biết. Đối với Avenger nhóm sức chiến đấu cũng có một chút lý giải. Spider-Man tuy là chỉ ở phi trường chi chiến xuất hiện qua, nhưng trong video vẫn có hắn. Từ đó ngược lại là có thể tính ra một ít kết luận. Tỉ như, người này dễ chọc, hay là muốn động thủ sao? Spider-Man âm thầm thở dài. Hắn rất không muốn động thủ. Không phải sợ rồi Adrian. Chỉ là bởi vì đây là phụ thân của Liz. Bớt nói nhảm, áp dụng Chitauri vũ khí kỹ thuật xoắn ốc hai cánh không biết từ lúc nào đã trang bị ở tại Adrian. Sau lưng của trên. Nhìn đây đối với hai cánh, Adrian là voucher chuyện này, đã không có chút nào nghi vấn. Hai cánh xoắn ốc ở voucher dưới thao túng rất nhanh chuyển động. Hai cánh chấn động, tốc độ phi khoái hướng phía Spider-Man vọt tới. Không dám khinh thường, ngưng thần đề phòng, đối mặt tốc độ thật nhanh bay tới voucher. Spider-Man giơ tay lên chính là hai luồng tơ nhện. Voucher nghiêng người trốn một chút. Đang muốn cùng tơ nhện gặp thoáng qua. Nhưng mà, cái này hai luồng tơ nhện đột nhiên nổ lên. Voucher trong chốc lát không bắt bẻ. Trực tiếp bị cái này hai luồng nổ lên tơ nhện bao quanh bao vây. Spider-Man ở Natasha đám người điều giáo dưới. Tuy là thân thể tố chất tiến bộ không nhiều lắm. Nhưng lực chiến đấu của hắn cũng là chuyển gấp bao nhiêu lần gia tăng. Thân thể tố chất là trụ cột. Rất trọng yếu. Nhưng kỹ xảo chiến đấu cũng là vô cùng trọng yếu. Không thể coi thường nhân tố trọng yếu. Voucher dùng sức lắc lắc hai cánh tay. Cái này tơ nhện ngoài ý liệu cứng cỏi. Voucher phát hiện mình cũng không có lực lượng tránh thoát. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với cái này tơ nhện không có cách nào. Xoắn ốc hai cánh chuyển động. Bền bỉ tơ nhện đụng phải nữa sắc bén hai cánh lúc. Như giấy mỏng thông thường trong nháy mắt bị chặt đứt. Tơ nhện cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Đang bị chặt đứt một khắc kia. Nguyên bản độ dính rất cao tơ nhện trong nháy mắt bóc ra. Tất cả tơ nhện từ trên người voucher rơi xuống. Giờ khắc này chỉ phát sinh ở mấy giây ngắn ngủi bên trong. Nhưng mấy thời gian, đối với một cái trải qua tinh nhuệ nhất đặc công huấn luyện Spider-Man mà nói. Có thể việc làm nhiều lắm. Hai chân bắp thịt buộc chặt, bỗng nhiên phát lực, Spider-Man thân ảnh dường như mũi tên rời cung, thẳng hướng phía voucher vọt tới, đang ở voucher vừa mới tránh thoát tơ nhện trong nháy mắt đó. Đống cát lớn nắm đấm đã lấn khuôn mặt mà đến, còn chưa kịp phản ứng, một to lớn lực đạo liền từ trên mặt truyền vào trung khu thần kinh. Thình thịch, voucher thân thể ở Spider-Man một quyền này dưới đầu bay rớt ra ngoài. Nhưng voucher cũng không phải phế vật, nhanh chóng khôi phục lại, chuyển động xoắn ốc hai cánh ở giữa không trung giữ vững thân thể. Mà lúc này, Spider-Man không trung mất đi điểm mượn lực, đang hướng phía dưới rơi đi. Spider-Man, voucher nhãn thần thờ ơ xuống tới, hàn mang lóe ra, hướng phía đang ở hạ xuống Spider-Man nhanh chóng tới gần. Spider-Man ám kêu không tốt. Cái này bãi bỏ nhà xưởng quá. Hơn nữa nơi hai người giao thủ vẫn là nhìn một cái không sót gì đất trống. Hắn tơ nhện mượn lực căn bản không có biện pháp sử dụng. bây giờ còn đang giữa không trung hạ xuống hắn, nhất định chính là mục tiêu sống. Đại não rất nhanh chuyển động, chăm chú nhìn chằm chằm cực nhanh đến gần voucher. Nếu muốn ngăn cản ta, vậy đi chết đi. Voucher trong mắt vẻ ngoan lệ điên cuồng lóe ra. Đang đến gần Spider-Man trong nháy mắt chợt xoay người. Sắc bén, có thể đơn giản cắt kim loại đá cẩm thạch xoắn ốc hai cánh nhắm ngay Spider-Man hung hăng cắt tới. Nếu như cắt đến thực sự, Spider-Man sẽ không ra bất luận cái gì hết ý biến thành hai đoạn. Trực tiếp sẽ bị trực tiếp chém eo. Lúc khẩn cấp quan trọng, Spider-Man tay phải phun ra cứng cỏi nhỏ dài tơ nhện. Trong sát na dính chặt rồi voucher bắp đùi. Cái này trình độ cứng cáp có thể so với tinh cương tơ nhện đủ để chống đỡ Spider-Man trọng lượng. Nhưng đây không phải là chủ yếu. Có điểm mượn lực, Spider-Man có thể trên không trung di động. Phốc, xoắn ốc hai cánh ở Spider-Man bụng dễ dàng cắt bỏ một đạo 10 cân nhắc cm dài vết thương khổng lồ. Vết thương này làm cho Spider-Man dưới mặt nạ chân mày đột nhiên nhíu lại. Nhưng động tác trên tay lại không có chút nào dừng lại. Hai cánh tay rung động, to lớn lực đạo đem voucher chợt hướng xuống dưới mặt xé ra. Nhưng lập tức liền giữ vững thân thể. Hắn đây đối với xoắn ốc hai cánh, là bọn hắn đoàn đội đắc ý nhất tác phẩm. Trình độ khoa học kỹ thuật cao vô cùng. Nếu như không phải voucher có chỗ cố kỵ, nếu không, ở xoắn ốc hai cánh mặt trên thêm một ít Chitauri vũ khí, đều không đến mức bây giờ cùng Spider-Man dây dưa lâu như vậy. Thình thịch, Spider-Man bỗng nhiên chấn động, vững vàng rơi trên mặt đất, trong tay gắt gao bắt lại dán voucher bắp đùi tơ nhện, đem hướng phía dưới lôi kéo. Voucher là không trung đơn vị tác chiến. Chiến đấu như vậy đối với hắn rất bất lợi. Nếu như chuyển biến thành lục địa, Spider-Man hoàn toàn chắc chắn bắt hắn lại. Bất quá, voucher hiển nhiên cũng rất rõ ràng ưu thế của mình ở đâu. Bỗng nhiên quay người lại, bén xoắn ốc hai cánh trực tiếp đem tơ nhện chặt đứt. Tránh thoát ràng buộc, đột nhiên mất đi nhất phương lực điểm. Cân bằng bị phá vỡ. Spider-Man thân thể không bị khống chế hướng phía sau ngã xuống. Thình thịch, một cái lý ngư đà đĩnh nhanh chóng đứng lên. Nhưng vào lúc này, con nhện cảm ứng điên cuồng báo động trước. Không chút nghĩ ngợi, Spider-Man tại chỗ lùn người xuống. Siêu, sắc bén vật thể cắt không khí thanh âm từ bên trên truyền vào Spider-Man trong tai. Voucher thừa dịp Spider-Man mất đi lực điểm ngã về phía sau trong nháy mắt. Gia tốc vọt tới, nếu như không phải con nhện cảm ứng trước giờ báo động trước. Spider-Man tuyệt đối sẽ bị xoắn ốc hai cánh trực tiếp cắt thành hai đoạn. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh sũng nước. Spider-Man lòng vẫn còn sợ hãi nhìn huyền phù ở giữa không trung. Thờ ơ nhìn hắn voucher. Ngắn ngủi một phút, hắn đã cùng tử thần đánh qua mấy lần chào hỏi. Trước đây chỉ cảm thấy siêu anh hùng nhóm rất tuấn tú rất lợi hại. Nhưng bây giờ chính mình trở thành Avenger. Siêu anh hùng trong một thành viên lúc, Spider-Man mới rõ ràng cảm thụ được. Nghề nghiệp này nguy hiểm. Đây vẫn chỉ là voucher. Một cái có vượt mức quy định khoa học kỹ thuật người thường. Đối thủ kia nếu như phương vấn đại ca nói Thanos, sẽ như thế nào? Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Con nhện cảm ứng lần nữa báo động trước. Spider-Man nhãn thần đông lại một cái. Hết sức chăm chú. Chăm chú nhìn chằm chằm nhanh chóng lao xuống mà đến voucher. Lúc chiến đấu phải tránh phân tâm. Nhất là bây giờ loại này đại chiến sinh tử. Sơ ý một chút. Đợi hắn, liền là tử vong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.